Chàng dệt quyền thế, chương 2484, góc truyện audio.com. Nhìn biểu cảm thận trọng trên mặt hai người, Bùi Nguyễn Minh bật cười, hai vị, Bùi Nguyên Minh tôi giống như một người không có chừng mực sao? Sở dĩ tôi nói không phải bây giờ cũng không phải muốn đòi hỏi có việc gì cả mà là bởi vì độc tố trong người ông cụ không phải muốn là có thể trừ bỏ nhanh như thế được. Bởi vì độc tố này đã ở trong cơ thể quá lâu, giống như một phần thịt kèm vậy. Nếu muốn loại bỏ nó thì dùng những thủ thuật bình thường không thể nào làm được. Thế nhưng rất may là ông cụ là một cao thủ hơn nửa đời người, cho nên bây giờ vẫn còn hy vọng. Ý của cậu chính là... Dường như Dương để mình nghĩ ra gì đó, giờ phút này khuôn mặt hiện lên vẻ quan tâm. Ý tôi là e rằng ông phải vào chỗ chết rồi mới tái sinh được. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Tôi cần ông buông thả những độc tố đang áp chế trong cơ thể ông, cứ để mặc cho nó phát tác. Đến khi đã vượt quá giới hạn thì tôi sẽ loại bỏ hết tất cả trong một lần, như vậy thì sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố. Để độc tố phát tác hoàn toàn sao? Vẻ mặt Dương Huyền Chân hiện lên vẻ lo lắng. Thế nhưng nếu lỡ như thất bại thì chẳng phải ông nội tôi sẽ mất mạng hay sao? Không sai, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Cho nên tôi mới nói đây là việc đi vào chỗ chết rồi tái sinh đấy. Tình hình hiện giờ của ông cụ không thể dùng những cách thức thông thường để loại bỏ độc tố trên người được. Bao gồm cả chuyện tôi vừa làm cũng chỉ là áp chế mà thôi, chỉ có trị ngọn mà không trị được gốc. Thế nhưng nếu áp chế như thế thì cũng chỉ có hiệu quả trong vòng 10 ngày, thế nhưng lần kế tiếp thì lại chưa chắc sẽ có hiệu quả đâu. Chỉ có một biện pháp duy nhất chính là để cho độc tố hoàn toàn phát tác, sau đó loại bỏ hết trong một lần. Làm như vậy thì mặc dù sẽ vô cùng nguy hiểm thế nhưng nó cũng là phương pháp duy nhất để cứu sống ông nội của cô. Sắc mặt Dương Huyền Chân không ngừng thay đổi, đương nhiên là cô ấy biết rõ, nếu làm như thế sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu sơ ý một chút thì cô ấy có thể hoàn toàn mất đi ông nội của mình. Ngay lúc cô ấy đang cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn thì Dương Đề Minh bỗng nhiên khoát tay một cái tỏ ý bảo Dương Huyền Chân đừng nói gì cả, sau đó ông ấy mới quay sang nhìn Bùi Nguyên Minh, nói. Cậu Bùi, không biết cậu nắm chắc mấy phần cho việc đi vào chỗ chết rồi tái sinh nào? Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Khoảng 55%, nghe thấy thế sắc mặt Dương Huyền Chân nhanh chóng trở nên tái nhợt, cô ấy đau lòng lên tiếng. Chỉ 55% thôi sao? Cô ấy vẫn còn muốn nói gì nữa thế nhưng Dương Đề Minh đã cười nói. 55% sao? Quả nhiên bản lĩnh của cậu đúng là hơn người. Tôi vốn chỉ nghĩ cậu chỉ có thể nắm chắc được khoảng 30% mà thôi. Hơn nữa cộng thêm tình huống hiện giờ của tôi thì nếu có thể nắm được 50% chiến thắng thì cũng đã là rất lớn rồi. Nếu đã nói như thế thì tôi tin tưởng cậu, hơn nữa cũng sẽ hoàn toàn phối hợp với cậu. Dương Đề Minh đưa ra quyết định, cậu Bùi tôi phải làm gì thì tôi sẽ phối hợp với cậu hết sức. Dương Huyền Chân thấy biểu cảm của ông nội cô ấy nhanh chóng khôi phục vẻ tỉnh táo, nhẹ giọng nói. Đúng thế, chúng tôi sẽ cố hết sức phối hợp với anh Bùi, cho dù anh có cần gì thì chỉ việc nói một tiếng. Tôi sẽ không tiếc bất cứ việc gì để có thể phối hợp với anh. Được, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh khẽ vuốt cằm, hé mắt nhìn xung quanh rồi nói. Thật ra thì chuyện tôi muốn các người làm cũng không có gì khó khăn cả, chỉ cần kêu những người này mau rút lui đi. Đó cô dựa vào toa thuốc của tôi mà đi bốc thuốc, sau đó mang về cho ông cụ uống liên tục là được. 7 ngày sau, tôi sẽ tới đây một lần nữa, đến lúc đó sẽ bắt đầu ra tay hành động. Chúng ta có 55% để loại bỏ hoàn toàn độc tố trong người của ông cụ. Thế nhưng cho dù chỉ có 50% thì hai người cũng phải chuẩn bị thật tốt. Dương Huyền Trần khẽ vuốt vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía toa thuốc trong tay. Một lúc sau sắc mặt cô ấy chợt thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Chất cực độc, hiển nhiên toa thuốc mà Bùi Nguyên Minh đưa cho cô ấy, những loại thuốc được viết trong đó đều là chất cực độc cách trương.